Tây Du Nhất Mộng, quyển 7, góc truyện audio.com, dịch, em, biên, Ares, U, hai trận thắng liên tiếp, mỗi tài to đến từ thành Ngạo Lai đã lập tức trở thành một ngôi sao mới. Vòng chung kết vừa mới bắt đầu, hắn đã gửi thư khiêu chiến hai nhân vật thanh danh hiển hách là thiên hạ nhất thủ cùng Long Tiên Hương. Hơn nữa gọn gàng nhanh chóng giành thắng lợi, như là giết chết hai kẻ vô danh tiểu tốt. Hắn là làm sao làm được? Trong Tây Du Nhất Mộng, người chơi PK với nhau dựa vào hai yếu tố, cấp bậc pháp thuật chiến đấu cùng trình độ lợi hại của pháp bảo. Trong đó pháp thuật chiến đấu chiếm địa vị chủ đạo, mà pháp bảo là bổ sung quan trọng. Tại sao lại nói vậy? Chủ yếu là có ba nguyên nhân. Thứ nhất, vật phẩm đỉnh cấp trong pháp bảo cực hiếm thấy. Một server lớn như vậy cũng chỉ có vài món. Đều là trên người những boss cực châu. Bởi vậy ở thời điểm hiện tại chúng chưa có khả năng xuất thế. Ở một góc độ nào đó, nói thẳng ra là trò chơi thiết kế mấy thứ này là để nhử người chơi nhìn mà thèm. Thứ hai, pháp bảo tam phẩm trở xuống tuy rằng cũng có uy lực rất cường đại, nhưng không có khả năng nghịch thiên. Tóm lại, chỉ cần phòng ngự cao là vẫn có thể ứng phó được. Thứ ba, đại bộ phận pháp bảo đều có hạn chế khi sử dụng. Có món cần niệm thần chú dài dằng dặc, có món rất tốn thời gian phát động, có món lại bị hạn chế đối tượng, ví dụ như Chu Tiên kiếm chỉ giết được những gì liên quan tới chữ tiên. Cứ như vậy, tác dụng của pháp bảo bị hạn chế không ít, rất khó phát huy ra toàn bộ uy lực, hoặc đơn giản là không đủ thời gian. Cho nên PK giữa người chơi với nhau chủ yếu vẫn dựa vào pháp thuật chiến đấu. Nói cho đơn giản một chút, tiểu Lý Phi đao thiên hạ vô địch không phải là tiểu đao trong tay hắn, mà là trình độ của bản thân hắn. Trò chơi cũng dựa trên nguyên lý tương tự, pháp thuật chiến đấu của mỗi tài to đã tiến lên đỉnh cấp. Điều này tất cả mọi người biết, bởi vì hắn từng tự phát clip mình dùng skill lên diễn đàn. Hắn sử dụng ra ngũ hành chi hỏa có thể lập tức khiến đối thủ tê liệt. Không thể động đậy, tùy ý mà sâu xé. Đối với hành động tự tung clip kia, rất nhiều người cảm thấy kỳ quái. Giải đấu lúc ấy đã tới gần, vì sao mỗi tài to lại đi triển lãm thực lực của mình ra? Để đối thủ nâng cao tinh thần phòng bị như vậy, Tây Du Nhất Mộng không có công năng mất phí mới được xem clip như một số trò chơi khác. Cho nên mỗi tài to không phải là vì tiền, mà người khác theo đó cũng chỉ có thể giải thích là hắn đang thị uy, đây cũng là một loại thủ đoạn để nổi danh chỉ sau một đêm. Không thể nghi ngờ, hiện tại hắn đạt được mục đích rồi, cộng với hai trận thắng liên tiếp thiên hạ nhất thủ cùng Long Tiên Hương. Thanh danh của hắn ở server Đông Thắng Doanh Châu đã đạt đến đỉnh phong. Trở thành nhân vật cấp thần tượng được vạn người ngưỡng mộ. Nhưng mấy thứ này cũng không quan hệ gì tới đại nhiệt. Nam chính của chúng ta vẫn đứng bất động tại chỗ. Không cảm thán, không căm giận, cũng không có bàn luận với người bên cạnh. Đối với việc hắn hờ hững, Yến Cuồng Đồ có chút khó hiểu bất kể là thế nào. Nếu đại nhiệt có ý nghĩ muốn cướp lấy ngôi vị quán quân server thì mỗi tài to cũng là đối thủ nhức đầu nhất cơ mà. Yến Cuồng Đồ khẽ chọc chọc sau lưng đại nhiệt, hỏi, hiền đệ, chú có ý kiến gì không? Không anh, đại nhiệt trả lời rất kiên quyết, em vẫn luôn lười động não mà. Yến Cuồng Đồ nhăn mày, nghe giọng có vẻ là chú nắm chắc thắng lợi rồi ấy nhỉ? Chú thực sự tự tin như vậy sao? Đại nhiệt cười nói, cơ hội đấu với người ta em còn chưa có chưa nói gì thắng bại. Chẳng lẽ chú không muốn đoạt quán quân? Đại biểu quốc gia xuất chiến, đại nhiệt nói, muốn, Yến Cuồng Đồ càng thấy lạ, chú đã muốn giành quán thân thì mỗi tài to phải là chướng ngại vật lớn nhất chứ. Chú không dọn dẹp được hắn sao vươn lên ngôi đầu được. Đại nhiệt cười nói, mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, đường này có chướng ngại vật thì chọn đường khác là được rồi. Yến Cuồng Đồ cười khổ đại nhiệt luôn là vậy. Ít khi nói ra ý nghĩ thật trong lòng, Yến Cuồng Đồ cũng lười hỏi nhiều, hết thảy nhìn tình huống đi, còn đại nhiệt thì lại nhìn chằm chằm hồ ly, tính toán xem lúc nào nàng mới gửi thư khiêu chiến, theo biểu hiện hung hăng của nàng ở dĩ vãng, tin chắc rằng con đại bàng truyền tin kia sẽ mau chóng xuất hiện mở lời. Nghĩ đến trận đấu đó, Đại Nhiệt cũng có chút hưng phấn. Long thị cao thủ cao cao thủ. Khi còn ở Tân Thủ Thôn chính là một bóng ma khổng lồ. Mà hiện tại có cơ hội thổi tan bóng ma kia đi. Đại Nhiệt tự nhiên rất chờ mong. Quả nhiên, không bao lâu sau, hồ ly bắt đầu có hành động, mở ra hình thức khiên chiến, triệu hồi một con đại bàng màu xanh. Đến rồi, Đại Nhiệt có chút căng thẳng, tay nắm thật chặt lại thành đấm, chỉ thấy con đại bàng kia vỗ cánh bay lên, kêu một tiếng thật dài rồi bay ra khỏi sân, đảo mắt đã không biết tới nơi nào. Đại Nhiệt ngạc nhiên, hồ ly truyền đạt khiêu chiến, nhưng đối tượng lại không phải hắn. Dưới tình huống này, có thể làm hồ ly thay đổi quyết định chỉ có một người. Kẻ vừa mới đả bại Long Tiên Hương mỗi tài to, Long thị gia tộc không phải là tổ chức game thủ chuyên nghiệp. Nhưng cảm tình giữa các thành viên cũng rất tốt, hơn nữa còn có cảm tình ở ngoài hiện thực. Hiện tại hồ ly thấy lão đại Long Tiên Hương bị đánh bại, không khỏi có cảm giác cùng chung mối thù, tạm thời dừng dự định khiêu chiến Đại Nhiệt mà tập trung lên mỗi tài to. Bên kia mỗi tài to thu được thư khiêu chiến, ha ha cười, lập tức đáp ứng, hắn đang muốn ở trong vòng một ngày đánh bại toàn bộ cao thủ của Trường An. Trải đường để cướp lấy ngôi vị quán quân server, thấy hồ ly bị hệ thống truyền tống tới lôi đài, Đại Nhiệt không khỏi khe khẽ thở dài. Có chút thất vọng, nhưng cũng có chút thả lòng, coi như bớt được một việc phiền lòng, thật sự phải đánh với, lão bà. Yến Cuồng Đồ nhìn ra manh mối, vỗ vỗ vai Đại Nhiệt, cười nói, hiền đệ, nhất chú nhá, có lão bà tự thân xuất mã giúp chú phá tan cái chướng ngại vật kia. Chẳng trách chú luôn luôn không để trong lòng, quả nhiên là nhà có thê tử như có một cái thê. Thang, muốn đi đằng nào cũng được, Đại Nhiệt có chút lo ngại nói, em thấy chưa chắc cô ấy đã là đối thủ của hắn. Chỉ sợ sẽ thành người thất bại thứ ba. Hả, chú không tin cả lão bà mình sao? Cô ấy chính là cao thủ cao cao thủ của Long thị đó. Đại Nhiệt nói, khó nói lắm, hy vọng cô ấy có thể thắng. Thế nhưng chỉ 10 phút sau, hy vọng của hắn tan vỡ rồi. Hệ thống vang lên thông báo. Ban tổ chức giải đấu anh hùng tranh bá lần thứ nhất tại Tây Du Nhất Mộng xin thông báo. Trận thi đấu vòng chung kết giữa tuyển thủ nặc danh đến từ thành Trường An và tuyển thủ mỗi tài to đến từ thành Ngạo Lai đã chấm dứt. Tuyển thủ mỗi tài to giành được thắng lợi, đạt được 3 điểm, hồ ly quả nhiên đã trở thành bại tướng thứ 3 dưới tay mỗi tài to. Không ngờ trong trận đấu mà cô ấy cũng dùng phương thức nặc danh. Chẳng lẽ cái tên thực sự rất khó nghe sao? Là Long truyền nhân, hay là cái gì đó càng kỳ quặc? Đại Nhiệt thoáng lâm vào trầm tư, ô không ô cách chương.